Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ đành cắn răng để kẻ kia giam nhốt trong căn biệt thự của hắn. Tần Khả vui mừng tới nỗi suýt bật khóc. Vài phút sau, lật tung căn phòng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Cuối cùng, Tần Khả cũng tìm thấy di động của mình. Cô run rẩy ấn vào xem lịch. Nhìn rõ ngày tháng năm hiển thị trên màn hình, Tần Khả buông tay, di động rơi trên tấm thảm lông cừu. Cô quên cả nhặt lên, đưa tay bưng kín mặt. Nước mắt rơi theo chiếc cằm nhọn lặng lẽ chảy xuống. Quả nhiên, cô đã chết trong trận hỏa hoạn đó và được quay trở về 10 năm trước. Lúc này, cô sắp lên cấp 3, chính là quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất. Cô sẽ không bị cha mẹ nuôi lừa gạt nữa, cũng sẽ không tin tưởng người chị gái ác độc như rắn giết kia nữa. Cô phải lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình, sống lại cuộc đời của chính mình. Bây giờ, hết thảy vẫn còn kịp. Khi cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa, Tần Khả đang ngồi trên bàn học cạnh cửa sổ, loạt xoạt viết viết vẽ vẽ lên tập vở giấy. Nghe tiếng, cô cảnh giác che đi cuốn vở trên bàn, quay đầu lại. Cửa phòng ngủ mở ra, khuôn mặt Ân Truyền Phương, mẹ nuôi cô ngó vào. Tần Khả cắn răng, cưỡng ép chính mình nở nụ cười ôn hòa vô hại, giống như bản thân cô nằm đó. Mẹ! Tiểu Khả, vẫn đang làm bài à, xuống nhà ăn cơm tối đã. Vâng, con xuống ngay. Ân Trình Vương khép cửa rồi đi. Hiển nhiên, bà không nhận ra Tần Khả có chút mất tự nhiên. Trên thực tế, bà căn bản cũng chẳng quan tâm tới đứa con gái nuôi như vẻ bề ngoài bà vẫn thể hiện. Tần Khả năm đó còn cho rằng bà thật lòng đối xử tốt với mình. Còn bây giờ, sống lại một lần, Tần Khả đã hiểu rõ hết thảy rồi. Ân Trình Vương và Tần Hán Nghị nhận nuôi cô, đồng thời cố gắng đối xử tốt với cô chỉ bởi vì phần di sản dành cho người nuôi dưỡng cô. Một khi để bọn họ có được, bọn họ sẽ không chút do dự đá thứ của nợ này đi, giống như đời trước họ đã làm. Những chuyện bọn họ làm với cô ở đời trước khiến cô cảm thấy bản thân không thể tiếp tục ở lại ngôi nhà này một giây một khắc nào nữa. Nhưng nhớ tới chuyện mãi sau này cô mới biết đến sự tồn tại của bản di chúc kia, thời cơ chưa tới, cô phải nhẫn nhịn. Tần Khả cắn môi, quay người. Tập vở bị cô lấy tay che lộ ra, bên trên ghi lại những chuyện xảy ra ở đời trước theo trình tự thời gian mà Tần Khả cố gắng nhớ lại được, cùng với lựa chọn sai lầm khiến cô hối hận rất nhiều năm về sau. Mình sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai. Trong tấm gương nghiêng góc với bàn học, vẫn là dung nhan thiếu nữ xinh đẹp diễm lệ, nhưng bên trong đôi mắt xinh đẹp ấy, sự ngây thơ vô hại ban đầu từng chút giờ chóc, thứ sót lại chỉ còn sự kiên định. Tần Khả lấy cục gôm bên cạnh, tẩy đi vết bút chì rất nhẹ ở trên vở, tẩy sạch từ đầu tới cuối, thẳng tới hàng chữ trên cùng. Nguyện vọng thi cấp 3. Như nhớ tới điều gì, trong mắt Tần Khả sẽ qua tia căm hận. Cô siết chặt cục gôm, mạnh tay tẩy đi năm chữ này. Tần Khả bước xuống cầu thang gỗ. Cô vẫn còn ấn tượng với căn nhà này, có điều không mấy sâu đậm, chỉ nhớ nó là kiểu nhà lầu hai tầng xây từ thế kỷ trước. Không gian trong nhà không lớn, một tầng chỉ hơn 10 mét vuông, ngay cả chỗ ăn cơm cũng chen chúc với phòng bếp, nhìn vào vô cùng chật chội. Lúc này, gia đình Tần Yên một nhà ba người đang ngồi trong gian bếp nhỏ ăn cơm. Thấy Tần Khả xuống, Tần Yên đang ngồi thất thần, hai mắt trở sáng rực, vội vàng buông bát đũa, chạy đến cạnh cô. Tần Yên nắm lấy cổ tay Tần Khả, nháy mắt với cô một cái, rồi kéo cô ra ngoài. Sau lưng có tiếng Ân Truyền Phương cho mày gọi. Yên Yên, con không ăn cơm, lại lôi em ra đấy làm cái gì? Bọn con có chút chuyện, lát rồi vào ngay. Tần Yên đáp, sau đó gấp gáp kéo Tần Khả ra cửa. Cô ta không hề để ý, người phía sau từ trước tới giờ luôn là dáng vẻ ngây thơ vô hại, lúc này lại đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm bóng lưng mình. Tần Khả vĩnh viễn không quên, đời trước sau khi đảo hôn, Tần Yên nghèo túng khổ sở vô cùng, được cô giúp đỡ về tiền tài vật chất. Thế nhưng, cô ta lại ghen ghét đố kỵ với mọi thứ, Hoắc Trọng Lâu cho cô, mà nhẫn tâm để cô ra đầu xe ô tô đang lao tới. Cô càng không quên, cơn đau xé ruột gan khi chiếc xe nghiến qua đùi mình. Cũng sau vụ tai nạn ấy, cô mới biết Tần Yên ngay từ đầu đã là người tâm địa rắn rết, chỉ tại cô quá ngu ngốc, coi sói dữ thành người thân. Mà lúc này Tần Khả tất nhiên biết vì sao Tần Yên lại sốt ruột như vậy. Hôm nay chính là ngày cuối cùng đăng ký nguyện vọng thi cấp 3. Đời trước cũng vào ngày này, Tần Yên rốt cuộc cũng thuyết phục được Tần Khả sửa nguyện vọng. Ban đầu là từ cấp 2 Cản Đức lên cấp 3 Cản Đức, sau lại đổi thành một trường nghệ thuật trong thành phố. Đời trước, mãi mấy năm sau, cô mới nhìn rõ được bộ mặt thật của Tần Yên. Tần Kha vẫn luôn không hiểu cô ta làm vậy vì mục đích gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net